Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Quyền lợi phân phối, Mạnh Mộng cùng Nam Ngọc Phong cẩn thận thương lượng một chút. Nhiếp gia trừ bỏ cần lưu lại những người đó quyền lợi không thể động ngoại. Như vậy thừa lại cũng chính là tại triều này quan viên. Cùng với này trong quân đội người, trên triều đình quan văn trong lúc đó tranh đấu, Mạnh Mộng cũng không tính toán nhiều nhúng tay, bởi vì cái kia đều là phí đầu óc cùng thời gian. Hơn nữa nếu thực đánh lên, những người đó trừ bỏ đặc biệt người thông minh có thể làm quân sư ngoại, cũng không có bao nhiêu tác dụng, cho nên, nàng tất cả đều giao cho Nam Ngọc Phong đi xử lý là đến nơi. Tương đối cho quan văn, Mạnh Mộng càng thêm nhìn chúng là trong quân đội vị trí. Có câu nói được tốt, có người mới có lo lắng thôi. Chỉ cần bản thân trong tay có người, mặc kệ là cùng khác mấy quốc chống lại, vẫn là đối phó trên triều đình quan viên, hoặc là đối mặt bản thân người lãnh đạo trực tiếp hoàng đế. Kia đều là muốn kiêng kỵ ba phần, cho nên, nàng cũng chỉ muốn trong quân đội này quyền lợi cùng vị trí. Cái khác quyền lợi cùng này nọ, tất cả đều nhường Nam Ngọc Phong bản thân phân phối đi. Nhiếp gia sự tình nói xong rồi, sắc trời cũng không sớm, Mạnh Mộng khó được hảo tâm tình chủ động để lại Nam Ngọc Phong ở dư gia ăn cơm. Tuy rằng, mỗi lần nàng không nói khi người này cũng sẽ lưu lại. Nhưng là, nàng mở miệng cùng không mở miệng khác nhau vẫn là rất lớn. Tỷ như nàng mở miệng, như vậy Nam Ngọc Phong lưu lại cũng rất đúng lý hợp tình. Nếu nàng không mở miệng Nam Ngọc Phong tuy rằng cũng có thể ăn uống hảo. Thế nhưng là thật dễ dàng lo lắng không đủ, dù sao đây là hắn mặt dày lưu lại thôi. Hơn nữa, liên cái ăn thượng mà nói, Mạnh Mộng mở miệng cùng nàng không mở miệng, kia khác nhau nhưng là rất lớn. Mở miệng, hắn ăn ngon ăn chẳng những nhiều, còn không sẽ bị những người khác tranh đoạt. Nếu nàng không có mở miệng, như vậy ăn cơm thời điểm đã có thể náo nhiệt, chẳng những cái ăn không bằng những người khác hảo không nói. Hơn nữa còn sẽ bị khác mấy người ám hạ độc thủ. Không phải là bị thưởng liền là bị người vụng trộm tấu. Một bữa cơm ăn muốn đa tâm toan còn có đa tâm toan. Cố tình còn không có một cái có thể cáo trạng địa phương. Quả thực chính là nghẹn khuất đã chết. Cũng may hôm nay rốt cục không cần lại trải qua một lần. Bằng không hắn khả ăn không tiêu. Đừng hãy nhìn hắn cùng Mạnh Mộng hiện tại quan hệ nhiều. Liên cho rằng Mạnh Mộng đối hắn động thủ tình hình đặc biệt lúc ấy chuồn tay. Tưởng nàng mềm lòng, kia căn bản chính là không có khả năng chuyện. Cho nên, vừa rồi của hắn đau là thật đau, chẳng phải giả vờ đau. Bản thân cũng đã đủ đau, nếu ăn cơm thời điểm lại bị bọn họ công kích lời nói. Phòng chừng hắn liền muốn nằm đi trở về. Lúc tối, dư gia trong đại trạch một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Bên trong hạ nhân đi đi lại lại bưng này nọ hướng tới trong viện mà đi. Mặt trên để đủ loại tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Lúc này, trong viện đã khí thế ngất trời chiếu cố sống lên. Mạnh Mộng cùng Lê Ma Ma cùng với vài cái tiểu nha hoàn. Ở một bên dẫn bốn bánh bao nhỏ ngoạn. Dư Dật cùng Đại Xòa thì tại một bên nướng nàng thích ăn gì đó. Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ ngay tại bên kia nướng chính bọn họ thích ăn gì đó. Thường thường còn có thể làm ầm ĩ một phen, mà Nam Ngọc Phong này không biết xấu hổ ra, là ở chỗ này thường thường ăn vụng một chút, khí Ninh Thanh luôn là nhịn không được buông trong tay việc. Chạy tới đuổi theo hắn đánh, Vương Dương cùng Dư Dật thấy, chẳng những không ngăn cản, bọn họ ngẫu nhiên còn có thể ám hạ độc thủ giúp Ninh Thanh một chút. Đem Nam Ngọc Phong chỉnh kia kêu một cái chật vật a. Cố tình Nam Ngọc Phong cũng không biết là bộ dạng này chật vật. Còn cảm thấy như vậy rất thú vị, luôn là nhịn không được đi trêu chọc bọn họ. Sau đó, bị truy tấu, bị chỉnh làm không biết mệt, xem Mạnh Mộng kia kêu một cái không nói gì. Thậm chí, nàng đều có chút hoài nghi hắn có phải không phải cái đầu M. Bằng không thế nào càng ngược hắn, hắn càng cao hứng đâu. Mà Đại Xỏa liền như vậy cười nhìn bọn họ làm ầm ĩ. Vừa không đi ngăn cản cũng không tham dự, chỉ một lòng cấp Mạnh Mộng cùng chính hắn nướng ăn. Mạnh Mộng gần nhất yêu ngồi không, cho nên hắn nướng đặc biệt cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận đã đem đồ ăn cấp nướng tiêu. Về phần chính hắn, hắn từ đi theo Mạnh Mộng này lão đại bắt đầu, hắn luôn luôn thích ăn đều là thịt. Đối với thịt nướng hắn cũng đã quen tay hay việc, đồ ăn còn chưa có nướng hảo khi thịt cũng đã tốt lắm. Hắn tự cấp Mạnh Mộng nướng đồ ăn thời điểm, cũng đã ăn thượng bản thân thịt nướng. Hiện tại, hắn là vừa ăn thịt nướng, một bên nướng đồ ăn, thường thường liền ngẩng đầu nhìn một chút làm ầm ĩ Ninh Thanh đám người. Thật sự là muốn nhiều nhàn nhã còn có nhiều nhàn nhã. Quả nhiên, thật sự là có loại gì lão đại liền có loại gì tiểu đệ. Mạnh Mộng này hội hưởng thụ nhân, liền ngay cả thu nhân cũng bị nàng mang thành cái hội hưởng thụ. Ngay từ đầu thời điểm, mọi người đều là chỉ lo ngoạn náo động đến, nhưng là, theo đồ ăn hương khí càng ngày càng đậm uất sau, bọn họ cũng bất chấp lại đi đùa giỡn, ào ào dừng ngoạn náo động đến động tác, thành thật ngồi ở chỗ kia bắt đầu ăn lên. Đương nhiên, làm đêm nay đại trù, dư giật sẽ không có thể nhẹ nhõm như vậy ăn cái gì. Hắn chẳng những muốn vừa ăn này nọ, còn muốn một bên chú ý còn tại nướng cái ăn, miễn cho một cái không chú ý này nọ bị nướng tiêu. Tương đối cho người khác có thể thoải mái ăn cái gì. Mạnh Mộng bên này liền tương đối vội, bởi vì bốn ăn vặt hóa lock-in, bốn bánh bao nhỏ vốn là đồi khai phá các loại cái ăn rất là cảm thấy hứng thú. Hiện thời thấy này thiêu nướng, bọn họ đương nhiên sẽ không yên tĩnh, chỉ là bọn hắn bây giờ còn quá nhỏ, này thiêu nướng bọn họ cũng không thể ăn. Cho nên, bọn họ chỉ có thể can xem mà ăn không thấy. Đối với một cái ăn hóa mà nói, xem tới được mỹ thực lại ăn không được mỹ thực, kia quả thực chính là cái tra tấn. Cho dù là có khắc mỹ thực thay thế, kia cũng là vô pháp thỏa mãn. Vì thế, bốn bánh bao nhỏ liền bắt đầu tạo phản. Trước hết bắt đầu đó là tiểu muội tử, nàng kia một tiếng hào bắt đầu, mặt khác ba cái liền cũng bắt đầu hào lên. Ngồi ở Mạnh Mộng trong lòng muội tử không dám loạn đạp nước. Nhưng là, không có nghĩa là ở những người khác trong lòng ba cái bánh bao nhỏ cũng giống nhau. Ba cái bánh bao nhỏ bởi vì không có Mạnh Mộng trấn áp, đó là lại hào lại đạp nước, nguyên bản bọn họ bởi vì ăn béo bọn nha hoàn ông cũng có chút cố hết sức. Hơn nữa sợ thương đến bọn họ cũng không dám ra sức. Bọn họ như vậy nhất làm ầm ĩ. Vài thứ đều kém chút theo bọn nha hoàn trong lòng rớt xuống. Cũng may Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ phản ứng rất nhanh, kịp thời tiếp được bọn họ, bằng không khẳng định sẽ bị ném tới. Tuy rằng trên đất thả thảm, nhưng là, liền ấn bọn họ cái kia thân thể cùng thể trọng, ngã ở trên đất liền tính suất không thương, kia cũng sẽ suất không nhẹ, không từ mà biệt, ít nhất khóc đó là khẳng định muốn khóc thượng một trận. Cuối cùng, vẫn là đại xoa nhìn đến Mạnh Mộng tựa hồ ẩn ẩn muốn phát hỏa dấu hiệu. Vì tránh cho bánh bao nhỏ nhóm thí thí tao ương, vội vàng đưa bọn họ cấp ôm lấy. Một trận vừa dỗ lại lừa, thế này mới đưa bọn họ cấp dỗ tốt là Mani. Tuy rằng đưa bọn họ dỗ tốt lắm, nhưng là, cũng không thể lại làm cho bọn họ ở tại chỗ này chơi. Một cái là mùa thu buổi tối tương đối mát. Tiểu hài tử có chút không thể chịu được này khí hậu. Cho nên, vẫn là chạy nhanh đưa bọn họ ôm trở về hào. Hết chương.